Hello các bạn, hello các admin. Xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì cái Facebook nó lag lắm, nó không bằng một phần của YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên đồn top Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, không để mất thời gian, A Tuấn xin phép giới thiệu về bộ truyện ngày hôm nay. Thôi bỏ đi, đừng có làm cái bộ mặt nguy hiểm như vậy. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, mang tên Tội Ác Rừng Con Tum, dựa trên nguyên tác Căn Nhà Hoang Giữa Núi. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal để dán phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Tội Ác Rừng Con Tum, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Lạc quá. Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng óng phủ dài trên những ngọn đồi xa xa, xen kẽ là những lờn ránh của những con suối rừng. Ở nơi đây, giữa rừng Ngọc Linh bạt ngàn, nối liền giữa bốn tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Gia Lai. Từ xa xa tiếng chim gọi đàn về tổ chiều đang dần dần buông xuống. Ở trên sâu trong rừng thẳm, tiếng khỉ hú vang vọng đâu đây giữa hoang dã mênh mông. Đâu đó giữa xa xa núi rừng đại ngàn vẫn còn vang vọng tiếng cười đùa của một đứa trẻ con. Già ơi, già đuổi con đi, già đuổi bắt con đi. Y Vân, đứng lại nào. À, già bắt đây, già bắt đây. Tiếng cười đô đùa của một già một trẻ vang lên ở trên một khoảng sân rộng. Nó chập chừng giữa lưng chừng núi hoang sơ, có một căn nhà sàn nhỏ đơn sơ nằm thọt lõm giữa đại ngàn của Tây Nguyên. Đây là nhà của ông A Duất và vợ là Y Mân, cùng với một đứa cháu gái kháu khỉnh tên là Y Vân. Cả nhà của họ ở đây đã mấy năm, bởi vì ngoài buôn làng không có đủ ăn, không có đất mà trồng trọt canh tác, cho nên ông A Duất dẫn vợ và con gái từ khi còn bế ngựa vào giữa rừng mà sống, săn bắt trồng trọt hái lượm, tự cung tự cấp, sống một khoảng đời bình lặng giữa rừng. Lâu lâu hết muối mắm thì ông hoặc là vợ xách một ít măng rừng, một ít sâm rừng, đi bộ hơn 20 cây số đường rừng xuống dưới huyện Tumorong để đổi lấy các lương thực thực phẩm khác. Năm nay khi thời tiết giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, sản vật của rừng nhiều, gia đình được bội thu. Ông A Duất còn đào được cả một củ sâm Ngọc Linh to. Có lẽ là ràng thương cảnh nghèo nàn nên ban cho gia đình ông củ sâm này. Ông ước lượng nhầm, nếu như mà bán ra có khi đủ tiền mua cả một mảnh đất để cất lấy căn nhà mà ở. Hai vợ chồng ông mừng như mở cờ trong bụng, bàn bạc với nhau sáng ngày mai cả nhà sẽ xuống chợ huyện để bán củ sâm và mua sắm một ít đồ cho gia đình. Ánh lửa bập bùng đã nổi lên ở căn nhà treo leo giữa rừng. Màn đêm phủ xuống lẫn sương núi. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng như vậy giữa núi rừng đại ngàn linh thiêng. Như dự tính, sáng nay cả nhà dậy sớm, bà Y Măng chuẩn bị sẵn 3 cái ống cơm lam và một ít thịt gà rừng nấu với nấm mèo, tất cả gói ghém trong một cái gùi to đeo ở đằng sau lưng. Ông A Duất đeo củ sâm bọc kín bằng vải mềm ở đằng sau lưng, tay bế con bé Y Vân. Cả nhà mò mẫm giữa núi rừng khi trời mới có 5 giờ sáng. Dưới cái ánh le lói của cây đuốc, bọn họ mò mẫm đi trong sương lạnh, lưng gùi tay xách, từ từ theo con đường mòn để ra ngoài thị trấn. Đến 8 giờ sáng, ba người đã đặt chân đến chợ huyện Tumorong. Ngồi ở bên góc cỏ ven đường, cả ba nghỉ chân ăn miếng cơm lam sau hơn 3 tiếng lặn lội. Đối với Y Vân thì đây là lần thứ hai được ra khỏi rừng. Cái gì cũng lạ lẫm, nhìn ngang ngó dọc, cái xe máy chạy qua chạy lại nó cũng reo hò lên thích thú. Ăn vội bữa cơm sáng, ba người di chuyển đến một cửa hàng chuyên thu mua đặc sản rừng của người đồng bào. Ông chủ cửa hàng này A Duất vô cùng quen thuộc. Cả ba vừa bước vào cửa hàng, 8-6 ngón thấy ông chủ, vừa thấy A Duất hồ hởi chạy ra bắt tay. Ồ, A Duất, lâu lắm rồi không thấy, có đồ gì ngon bán cho mình không ơ? Có, nhà tao vào cho xem cái này. Ông A Duất lên tiếng, đi vào trong cửa hàng của ông 8-6 ngón, ngồi vào cái bàn tiếp khách quen thuộc. Ê, nay bắt hàng cấm hay sao mà cất kỹ thế A Duất? 8-6 ngón tò mò, nói luôn. Không, tao ban củ sâm Ngọc Linh, mấy hôm trước mới đào được ở trên rừng. Mày xem, trả bao nhiêu tiền cái củ này? Nói xong, ông A Duất gỡ cái túi vải trên lưng đang đeo, một củ sâm Ngọc Linh dài gần 1 mét, đặt ở trên bàn của 8-6 ngón. Lão trợn mắt, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn lẩm bẩm đếm. 86, 87, 88, 102 đốt. Hắn thầm nhủ trong lòng, phát này trúng đậm. Tốt, tốt lắm A Duất, cái củ này là tốt lắm đấy. Ây, đào được chỗ nào đây? Ê, cái củ này đẹp quá. Thế thì mình trả bạn 50 triệu, bán cho mình, hả? Hả, 50 triệu? 50 triệu hả? Ông A Duất lẩm bẩm mãi từ 2, rồi sau đó 10, rồi 20, rồi 50. 50 triệu là được 2 cái nhà rồi. Ban, tao ban cho mày. Ông A Duất nghe vậy thì mừng như là mở cờ trong bụng, miệng lẩm bẩm. Đối với ông thì 50 triệu là quá lớn, cả đời không bao giờ thấy. Và ông cũng không biết giá trị thực của củ sâm này là bao nhiêu. Lão 8-6 ngón nghe được đồng ý bán đắt, nói ngay. Ê, vậy thì bạn đợi mình vào lấy tiền. Đoạn hắn hí hái hửng đi vào nhà. Vào trong nhà vòng ra sau, nhìn ngó một hồi, móc trong người ra một cái điện thoại, bấm bấm. Tiếng nhạc chờ vang lên từng hồi. Ở đầu dây bên kia có một người còn đang ngái ngủ, ngáp liên tục. Alo, em nghe đại ca ơi, đang phê, có gì em nói nhanh. Có chuyện này ngon, mày qua đây tao nhanh. Tao mới ôm được củ sâm ngon, tao đưa nó 50 triệu. Mày qua đi, tao mày bám theo dình, lấy hết về cho tao, tao chia mày 50. Sâm gì mà 50 triệu đại ca, có làm không? Sâm Ngọc Linh, hơn 100 đốt, mày nói xem có ngon không? Quả này mà bán cũng phải để vài trăm, nhanh lên. Đại ca, được rồi, em qua ngay. Qua đi vào cửa sau, nhớ chưa? Nói xong, 8-6 ngón cút máy. Miệng của hắn nhếch lên một nụ cười độc địa. Hắn quay ra ngoài nơi vợ chồng ông A Duất đang ngồi, trên tay xách theo một cái bọc đen, bên trong là số tiền đủ 50 triệu. Đặt bọc tiền trước mặt của ông A Duất, rồi khè khà. Ê, đây là 50 triệu tiền củ sâm, tôi trả đủ. Đếm mà đủ không thiếu một đồng, còn đây là 1 triệu. Cho con bé, lâu không đưa nó ra ngoài này mua đồ cho nó. Chà, lớn lên kháu khỉnh hay. Lão nói xong, móc 1 triệu rút vào tay của A Duất. Ê không, không được, tao ban cho mày, tao lấy đủ tiền thôi. Sao tao lại còn cho thêm tiền làm gì? Ê, mình cho con bé đồ, cầm đi, lần sau có đồ ngon cứ mang ra đây, mình mua giá cao cho. Tao cảm ơn, tao đi về. Cả ba người ra khỏi quán. Ông A Duất nhét bọc tiền vào trong áo, ôm khư khư như là em bé được mẹ mua quà. Có tiền ông vui lắm, dẫn hai mẹ con bà ấy Măng đi mua vài bộ đồ. Ông sắm một bộ thổ cẩm đẹp, định bụng sau này có nhà mới sẽ mặc. Cả ba người mua sắm đủ thứ, từ quần áo, giày dép, mắm muối. Ăn uống no nê khi cái gùi trên vai của bà ấy Măng đã đầy, mua thêm một cái gùi nữa cũng đã đầy nốt. Ba người rời xa chợ huyện, quay lại con đường về nhà quen thuộc. Ngày hôm nay ông đã tự sắm cho mình hai cái đèn pin và vài cục pin dự phòng. Có lẽ cũng không lo trời tối phải đốt đuốc nữa. Trên cao phía Đại Ngàn xa xa, nơi căn nhà treo leo lưng chừng núi, Đại Ngàn bắt đầu buông tiếng thở dài tiễn mặt trời. Cả ba người lần mò đi trong rừng Đại Ngàn. Tiếng chim rừng đã lặng, tiếng khỉ hú gọi bầy cũng đã im. Màn đêm buông xuống, bọn họ đã đi gần về đến ngôi nhà sàn thân yêu. Thế nhưng họ không biết, đằng xa xa, cách một đoạn, có hai người đàn ông cũng đang âm thầm bám theo. Hai người đó chính là Tám Sáu Ngón và thằng đàn em Nghiện Ngập. Hai thằng này đang bàn âm mưu muốn cướp lại số tiền. Đại ca, sao không chặn ngay giữa rừng cho nó khỏi mất công, đi theo về nhà nó làm gì? Trời lạnh rét buốt. Thằng kia vừa nói vừa ngáp. Mày ngu lắm, nó giỏi võ, 10 thằng như tao với mày chưa chắc ăn được nó. Lỡ ngỡ nó vặn mẹ mày cổ đi, 50 triệu đấy, không ít đâu. Bỏ công một tí, thằng ngu mày vai u thịt bắp, mày không nghĩ được cái gì cho nên hồn. Đại ca nói có lý. Em ngu, chỉ cần có tiền của đại ca là được. Hai tên lại im lặng lần mò theo gia đình của ông A Doát. Ngôi nhà sàn hiện ra. Con bé Y Vân đã ngủ trên lưng của ông, cõng con lên nhà, đặt con nằm lên cái sạp bằng tre. Ông vội nhóm bếp nấu một ít cơm ăn trước khi đi ngủ. Trời bắt đầu trở lạnh, sương từ trên núi tràn xuống phủ kín mọi lối. Ở bên một gốc cây, hai tên kia đang co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Đại Ngàn Tây Nguyên. Tên đàn em của Tám Sáu Ngón run lên từng hồi. Đại ca ơi, vào làm luôn đi, em lạnh quá. Vừa nói, thằng kia vừa ngáp ngắn ngáp dài. Biết thằng đàn em lại lên cơn nghiện, Tám Sáu Ngón quát khẽ. Má mày, chưa làm xong việc đã vã thế này rồi, mới biến mẹ mày ra đằng kia mà hút đi. Nhanh nhanh còn quay về. Chỉ chờ có vậy, tên đàn em xách đít chạy ra một gốc cây, tay vân vê một gói giấy bạc. Ở bên trong là một ít bột trắng, bật quẹt hút một hơi hết sạch. Hắn lờ đờ trong cơn phê thuốc. Một lúc sau dần dần thích ứng, người lâng lâng, hắn quay lại chỗ Tám Sáu Ngón. Đại ca, xong rồi, giờ khuya rồi, làm đi đại ca. Đại một tí, cho nó say giấc rồi làm. Nó tỉnh lắm, dần dần đấy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, trời càng khuya càng lạnh, sương đã phủ trắng xóa. Tám Sáu Ngón đang nhắm mắt bỗng mở chừng, trong ánh mắt ánh lên tia ác độc. Hắn huých huých tên đàn em vẫn còn đang giật lên từng hồi vì lạnh và vì phê thuốc. Dậy, đến giờ hành động rồi, dậy dậy dậy, mày tỉnh chưa? Em đây đại ca, em tỉnh. Hai tên lần mò trong đêm nhẹ nhàng chuyên nghiệp đến sát ngôi nhà sàn có bậc thang dẫn lên trên. Tám Sáu Ngón khẽ ra hiệu cho đàn em. Hắn rón rén từng bước đi lên đến cửa, dùng con dao bấm đã sẵn sàng rút ra trước đó. Hắn nhẹ nhàng nạy cái chốt bằng gỗ, vã cả mồ hôi hột. Mặc dù bây giờ trời còn đang lạnh, cuối cùng cũng mở được cửa. Hai thằng rón rén đi vào trong nhà. Ở phía xa xa nơi cái sạp tre vang lên tiếng ngáy đều đều của cả nhà ông A Dắt. Tám Sáu Ngón nói khẽ vào tai của thằng đàn em. Mày ra chỗ đầu giường, cầm con dao đứng cạnh, nếu như có động thì báo tao, tao lục tìm đồ, nhớ im lặng nghe chưa? Đại ca yên tâm, nghề của em mà. Nói xong, thằng kia đến chỗ đầu sạp, ngồi khom khom, tay lăm lăm con dao Thái Lan sáng bóng. Tám Sáu Ngón nhẹ nhàng đi đến chỗ treo quần áo của nhà A Doát, thận trọng nắn nắn từng bộ đồ xem có thấy bọc tiền hay không. Trong quần áo không có, hắn tiến đến chỗ treo mấy cái gùi ở trên tường, thận trọng gỡ từng cái khỏi vách. Hắn đổ tất cả những thứ bên trong nhưng vẫn không có gì cả. Tiếp tục tìm kiếm, hắn cứ loanh quanh trong nhà như là một con mèo săn đêm. Thằng đàn em thì ngồi đấy ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng cũng chỉ còn một cái hộp ở dưới gầm sạp là hắn chưa tìm. Hắn nhẹ nhàng luồn tay, khom người sát xuống, kéo cái hộp ra. Mở ra, bên trong quả nhiên là bọc tiền. Quá đỗi vui mừng, chuyến này là em. Hắn nhẹ nhàng lôi bọc tiền, nhét vào trong người, đút cái hộp lại chỗ cũ. Lấy tay khều khều ra hiệu cho đàn em rút lui. Hắn vui bởi vì hắn đã thành công. Hoặc là cũng có thể do buồn ngủ, hắn quên con dao đang gác ở trên đồi. Hắn đứng dậy bật dậy, một tiếng keng vang lên giữa cái khung cảnh yên ắng. A Doát cựa mình, làm cả hai thằng giật thót. Ông A Doát nghe tiếng rơi thì giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cay xẻ tối om om, còn chưa định hình được điều gì. Thế nhưng với ánh mắt của người chuyên đi săn đêm, nhìn trong bóng tối, loáng thoáng trước mặt có một bóng người. Ông A Doát quát lên: "Ai đây? Ai giờ này mà vào nhà tao ăn trộm phải không?" Nói xong, ông ngồi bật dậy, nhanh như cắt bằng một tư thế, trên tay xách cây đèn pin dọi thẳng vào người ở trước mặt. "Mày là thằng nào? Sao lại vào nhà của tao?" Tám sáu ngón bị bất ngờ, hắn không kịp bịt mặt, chỉ thấy hai bàn tay, bốn ngón và một bàn tay hai ngón che qua nửa khuôn mặt để khỏi bị nhận ra. Nhưng hắn quên rằng bàn tay của hắn lại khai ra tất cả. Ông A Doát nhận ra là thằng Tám sáu ngón. "Mày là thằng Tam, sao mày lại vào nhà tao nửa đêm?" Ông nói rồi đứng thủ thế. "Mày tinh ăn trộm tiền của tao phải không?" A Doát đứng thẳng dậy khỏi sạp tre, cũng không có che chắn. A Doát, từ từ, có gì nói. Tao. "Mày vào nhà tao làm gì giữa đêm? Mày theo dõi tao phải không? Đi, tao dâng mày đến công an. Mày tính ăn cắp tiền của tao phải không?" Bỗng nhiên, A Doát trợn trừng mắt, lắp bắp: Mày. Tay ông run run đưa lên chỉ vào mặt của Tám sáu ngón, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới ngực. Một con dao đâm thấu từ lưng xuyên qua ngực, dòng máu đang chảy ra. Mắt của ông dần dần hoa lên, tay chân run lẩy bẩy. Ông bây giờ mới biết mình bị đánh lén. Lúc này vợ và con gái cũng đã tỉnh, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, cũng không thấy gì nữa bởi vì đèn pin đã rơi xuống. A Doát cố hơ to: "Chạy đi! Ê măng! Măng con chạy đi! Tạm sâu ngon!" Nói đến đây, ông gục xuống bất động. Chương 2: Tiếng hét giữa rừng hoang. Sau khi gào lên một tiếng thảm thiết, A Doát gục xuống sàn, nằm im bất động. Bà Y Măng còn chưa biết chuyện gì xảy ra với chồng, ngồi trên giường kêu to: "Chồng ơi! Chồng ơi!" Tiếng Y Măng gọi to vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi nghe tiếng của chồng kêu, vẫn chưa hiểu chuyện gì, bởi vì căn nhà lúc này tối như mực, chỉ có ánh đèn pin rơi lăn lóc ở trên sàn chiếu qua một bên. Y Măng lồm cồm bò dậy, kéo con bé Y Vân vẫn còn đang ngủ trong lòng. Đàn em của Tám sáu ngón đứng đó, tay chân run lẩy bẩy: Đại ca ơi, em giết người, đại ca ơi, em giết người rồi, làm sao bây giờ? Đại ca ơi, em không cố ý, em không cố ý đâu. Tao nói mày không được làm bệnh cơ mà, chết chưa? Biết vậy tao không gọi mày vào chuyện này, thằng ăn hại. Tao xem nào. Nói xong, Tám sáu ngón cúi xuống đặt tay lên mũi của ông A Doát. Hai tay vừa chạm vào mũi, hắn rụt lại, ngồi bệt xuống sàn nhà. Chết rồi. Đi nhanh thôi, mày hại tao rồi, nó chết rồi, giết người rồi. Đại ca, nhưng mà còn hai mẹ con nhà nó nghe hết rồi, anh em mình mà đi nó báo công an. Lúc này Tám sáu ngón mới nhớ đến hai mẹ con nhà Y Măng. Hắn cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt. Hai mẹ con họ ngồi co ro, nghe hết tất cả những gì chúng nó nói. Trong đầu của Tám sáu ngón cũng hỗn loạn, hắn sợ. Trước lúc chết, A Doát còn gọi tên hắn. Nếu như bây giờ chạy trốn, mẹ con nhà Y Măng sẽ khai ra hết. Nếu như giết người, hắn không dám ra tay. hắn quay sang hỏi đàn em. Tính sao bây giờ? Tao ớn quá. Bao nhiêu năm nay gác kiếm, muốn làm ăn yên ổn, muốn kiếm may mắn cuối cùng cũng không yên. Thằng đàn em lúc này đã bớt rôn. Hắn chiếu cây đèn pin soi khắp người của Y Măng. Bỗng nhiên hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Trên người của Y Măng lúc này chỉ khoác cái váy mỏng, dáng người đẫy đà, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, đang không ngừng run khóc ôm lấy con bé Y Vân còn đang ngơ ngác. Y Măng đã hiểu xảy ra chuyện gì. Y Măng nhìn hai người, biết là cũng không cầu xin được. Y Măng không tiếc mạng sống của mình, thế nhưng còn đứa con. Y Măng vội nói: các ông giết chọc tôi, tiền ở dưới gầm sạp tre, xin tha cho mẹ con tôi. Con tôi còn nhỏ, tôi không khai hai người ra, xin tha cho mẹ con tôi. Tám sáu ngón thoáng một chút mùi lòng, hắn quay mặt đi nơi khác, ra hiệu cho thằng đàn em bỏ đi. Thế nhưng thằng đàn em tay lăm lăm con dao vừa rút ra từ trên người của A Doát, máu vẫn còn nhỏ tong tọc. Đại ca, đã lỡ làm rồi, làm cho chót đi, thả hổ về rừng rồi sinh hậu hoạn. Nếu như không bịt đầu mối thì ngày anh em mình bóc lịch không xa đâu. Đại ca. Tám sáu ngón nghe đàn em nói như vậy cũng đành thở dài. Tao chỉ cần một chút tiền, bây giờ thành ra thế này rồi, thôi. Hắn nói xong đưa tay cắt ngang cổ, ra hiệu cho thằng đàn em. Thằng đàn em hiểu ý, vốn là một con nghiện, cho nên cũng nổi hết thú tính. Trong lúc cái thứ thuốc phiện, cái thứ heroin nó vẫn đang khống chế trong đầu, nó như là một con thú. Nhìn thấy Y Măng ăn mặc hở hang, đã có ý định hãm hiếp trước khi sát hại. Chỉ là có tám sáu ngón ở đây, hắn cũng không dám làm bậy trước mặt của đại ca. Hắn cười hề hề: đại ca, anh nhìn xem, con này nó múp như thế, ngón thế này bỏ thì uổng. Anh em mình hành sự tí. Hắn nói, mắt không ngừng nhìn về phía mẹ con nhà Y Măng. Đến giờ này mà mày còn không quên cái chuyện đó à? Mày giải quyết cái xác này đi, nhìn trước mắt. Tám sáu ngón nói xong, chỉ vào cái xác của A Doát đang gục trong vũng máu. Chỉ nghe đến đấy, tên đàn em cũng nhanh nhẩu túm lấy cái xác, kéo ra ngoài cửa, hất ụch một cái xuống dưới đất. Lúc này, trong lúc hai thằng không để ý, Y Măng vụt đứng dậy, ôm theo Y Vân chạy ra ngoài cửa. Tám sáu ngón đuổi theo. Hắn túm lấy tóc của Y Măng, lôi vào trong nhà. Con bé Y Vân nằm trong tay, bị ném qua cho tên đàn em. Y Măng la hét dãy dụa nhưng không được, hai tay không ngừng cào cấu tám sáu ngón, miệng xin tha: Xin công tha cho mẹ con tôi, xin công mà tha cho mẹ con tôi, cứu con già ơi, mẹ ơi. Tiếng của con bé Y Vân khóc lanh lảnh ở ngoài cửa. Nó chạy vụt từ tay tên đàn em lao đến chỗ mẹ. Chiều đại ca tao thì tao tha mày, nếu không tao giết con bé này. Thằng đàn em quay vào trong nhà, túm lấy con bé Y Vân. Con bé khóc thét lên đòi mẹ. Y Măng đang bị tám sáu ngón túm tóc lôi sành sạch ở trên sàn, ném lên trên sàn. Hắn quát to, mắt nhìn chằm chằm vào Y Măng, tóc tai rũ rượi, váy tóc lộn xộn: mày câm mồm ngay, nếu không tao giết con của mày. Chiều bọn tao, dù bọn tao tha cho, ngoan. Nghe hắn nói như vậy, Y Măng đang khóc lóc thảm thiết bỗng im bặt, ngước mắt nhìn tám sáu ngón: xin công, tiền bạc lấy hết rồi, tha cho con tôi, cậu muốn làm gì tôi thì làm. Đấy. Như vậy có phải ngoan không? Chiều tí rồi anh thương. Tám sáu ngón nói xong, đưa tay quệt miệng, nước dãi đang nhẹo ra, ra hiệu cho thằng đàn em xách con bé Y Vân ra ngoài cửa chờ. Hắn đẩy Y Măng ngã xuống sạp. Hắn như một con hổ đói, cúi xuống, dùng cái bộ mặt râu ria xồm xoàm hôn khắp người, khắp mặt của Y Măng. Y Măng vẫn cứ nằm im chịu trận, không dám cựa quậy. Nước mắt chảy ra, môi cắn chặt, đôi tay run run, không dám khóc thành lời. Trong đầu nghĩ, bây giờ chỉ còn hai từ: sống sót, sống để bảo vệ mạng sống của hai mẹ con. Nghiến răng, chấp nhận hy sinh thân xác của mình. Sau một hồi hôn hít chán chê, tay mân mê khắp người của Y Măng, Tám sáu ngón bắt đầu cởi tụt cái váy của Y Măng. Hắn ngây người một chút khi thấy thân hình của Y Măng khỏa thân trước mắt trắng ngổn ngộn. Hắn cứ thế nuốt nước bọt đường ực. Rồi bất chợt hắn được cái thứ dơ bẩn của hắn đâm thật mạnh vào người của Y Măng. Y Măng đau đớn, tủi nhục, bật khóc, nước mắt chảy ra, ê chề nhục nhã. Y Măng cắn môi đến bật máu. Tám sáu ngón hành động ngày một nhanh, một mạnh. Y Măng cảm giác được cái thứ nhơ nhớp, nóng ấm chảy trong người. Tám sáu ngón nằm đè trên người của Y Măng thở hổn hển. Một hồi sau, hắn nhổm dậy, mặc lại quần áo, đi về phía thằng đàn em. Tao xong rồi, mày vào đi, nhanh lên, còn biến. Xong chuyến này chắc phải bỏ xứ đấy. Thằng đàn em lúc này cũng đã ham muốn tột độ. Vừa nghe tám sáu ngón nói vậy, vội vàng đưa con bé Y Vân cho tám sáu ngón. Đại ca giữ con bé này, em thèm nãy giờ đến. Mày con danh này mày cắn tao. Lúc sắp đưa con bé Y Vân qua tay của tám sáu ngón, con bé Y Vân cắn vào cánh tay của hắn bật máu. Hắn túm tóc con bé Y Vân giật mạnh với mấy cái, con bé không nhả. Hắn túm tóc con bé lôi mạnh, dường như muốn rụng hết cả tóc, miệng không ngừng quát. Thế nhưng Y Vân vẫn nghiến chặt, quyết không buông. Càng lôi, hắn càng đau đớn. Tức mình, hắn nghiêng đầu con bé đập bụp vào cây cột ở trước cửa. Bị đập mạnh và đau, Y Vân choáng choáng, mở miệng nhả ra. Chưa dừng lại, đang trong cơn say máu, hắn lấy chân đấm tay đá liên tục vào người của con bé, cho đến khi con bé nằm im, không động đậy nữa. Hắn dừng lại mới nhận ra hành động lỗ mãng của mình. Hắn cúi xuống đưa tay sờ mũi con bé, giật mình thụt tay lại. Con bé không còn thở, máu từ miệng, tai, từ đầu chảy đỏ ửng cả mảng sàn nhà. Y Măng lúc này còn đang trong đau đớn, mở mắt nhìn sang, vừa thấy con mình bị hành hạ, Y Măng gào lên, chạy vụt ra ôm lấy con bé Y Vân. Con ơi, Y Vân tỉnh lại con ơi. Các người ác độc, trời ơi, trả lại con cho tao, trả lại chồng cho tao. Y Măng đang trần truồng, ôm con gào khóc, miệng gọi tên con. Y Măng lúc này cũng không còn cảm giác được bất kỳ nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này. Chồng chết, con chết, Y Măng không muốn sống nữa. Y Măng nghiến răng, trên mặt vằn lên từng tia ác độc. Y Măng nguyền rủa hai tên kia. Những tràng chú ngữ bằng tiếng đồng bào bắt đầu vang lên. Y Măng nghiến răng kèn kẹt. Trong đôi mắt của Y Măng vằn lên những tia máu, chảy ra những dòng nước mắt đục ngầu ngầu. Y Măng túm lấy con dao Thái Lan nằm lăn lóc ở nhà. Y Măng lao lên cầm lấy con dao đâm thẳng về phía tám sáu ngón, miệng hét lên: "Tao giết mày, tao giết mày!" Thế nhưng thằng tám sáu ngón nhanh nhẹn túm lấy Y Măng, giật con dao vả mạnh vào mặt. Y Măng choáng váng, miệng vẫn không ngừng kêu thét: tao giết hết chúng mày, trả con cho tao, trả chồng cho tao!" Lúc này Y Măng trông thật thảm hại, mặt mũi đỏ ửng hằn lên những vệt máu, tóc tai xõa ra, đôi mắt long lên sòng sọc, trên người không có một mảnh vải. Tám sáu ngón nhìn tên đàn em ra hiệu, thằng kia hiểu ý bế thốc Y Măng lên sạp, rồi cũng làm như là tám sáu ngón. Lần này Y Măng nằm im như xác chết, đôi mắt vô hồn. Một hồi tên kia làm xong chuyện, đứng dậy đi ra ngoài cùng với tám sáu ngón, bỏ lại Y Măng nằm đó. Sau một lúc, căn trời im ắng, chỉ còn lại tiếng hưng hức của người phụ nữ đáng thương, vừa mất chồng, vừa mất con, thân xác lại còn bị làm nhục. Hai tên kia đã bỏ đi từ bao giờ? Y Măng nằm đó, nước mắt không ngừng rơi. Bỗng nhiên Y Măng nhổm dậy. Lúc này, ở trong mắt của Y Măng đỏ rực, hai dòng máu từ trong hốc mắt chảy ra. Y Măng khóc ra máu, cộng với khuôn mặt vặn vẹo, bây giờ lại càng đáng sợ. Dường như đã có một con ác quỷ từ địa ngục sống dậy. Y Măng hét lên: "Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Tao giết hết chúng mày. Tao cắt cái thứ dơ bẩn, tao nhét vào miệng chúng mày. Tao sẽ tế chúng mày cho con ma rừng. Chúng mày sẽ phải đền mạng. Chúng mày sẽ phải đền mạng. Nói xong, Y Mân cứ thế trần truồng lững thững đi vào trong sạp, lấy ra bộ đồ thổ cẩm mới mua lúc sáng mặc vào người. Y Mân chải lại đầu tóc, lấy một sợi dây dù buộc lên cây kèo nhà. Y Mân thắt cổ tự tử. Khi cái ghế ngã xuống cũng là lúc người của Y Mân co giật lên hồi, đôi mắt vằn lên từng chập, miệng không ngừng khò khè. Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Tao giết. Tao giết. Về phần hai tên kia, sau khi hành sự xong, chúng rời đi, ôm bọc tiền trong người. 8-6 ngón và đàn em đi rất nhanh. Khu rừng bây giờ mờ ảo tối đen như mực, chỉ có tiếng loạt soạt bước chân của hai người trên đá và ánh đèn pin chiếu ra từ tay của 8-6 ngón. Cả khu rừng đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng hét thất thanh vọng từ xa. Tiếng chim muông thú rừng réo lên, đầy kinh hãi, cả hai thằng giật mình. 8-6 ngón đứng lại lắng nghe. Đàn em của hắn cũng giật mình, đâm sầm vào lưng của hắn. Đang sợ với bị húc mạnh, 8-6 ngón quát lên: "Mẹ mày mù à? Sao mày húc vào tao? Im để tao nghe." Đại ca, em giật mình. Đại ca hơi đi thôi, nhanh lên, em cảm thấy không ổn đâu." Hai thằng lần mò trong rừng, chạy ra đến chợ huyện thì trời đã gà tảng sáng. Chúng nó nhìn quanh không có ai, chạy về căn nhà của 8-6 ngón, nơi cửa hàng thu mua đồ, để cất tiền rồi chia nhau. "Đây, 25 triệu, tao cho mày. Lo mà kiếm chỗ nào ẩn nấp một thời gian đi. Bọn họ ở trong rừng xa, ít người biết. Thế nhưng mà phòng còn hơn tránh. Mày cẩn thận cái mồm mày đấy. Bẹp xẹp, tao cắt cổ." 8-6 ngón nói xong, đưa tay ngang cổ, dọa ra dấu cho đàn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Đại ca cứ yên tâm, ai chứ đại ca có chết em cũng không hé răng nửa lời. Em đi, đại ca cẩn thận nha." Thằng kia nói xong ôm cục tiền lẻn ra cửa sau đi mất. Ở trong căn nhà của A Soát, không khí u tối tanh tưởi, căn nhà trở nên u ám vô cùng. Cái xác của A Soát bắt đầu bị ruồi bọ bu dần, cho đến khi ruồi bọ bu kín. Ở phía xa đã có thấp thoáng vài bóng con chó rừng càng ngày càng nhích lại gần ngôi nhà. Ở trong nhà, xác của Y Vân vẫn còn đang trợn trừng mắt, dáng vẻ sợ hãi tột độ. Máu cũng đã khô thành từng mảng đen kịt, ghê rợn. Đặc biệt trên cây kèo ngang là xác của Y Mân. Y Mân treo cổ ngay thanh kèo nhà, đầu tóc rũ rượi, chân tay lòng thòng. Từ trên người máu chảy ra ướt đẫm đỏ một mảng, không biết là máu từ đâu. Trên đầu cái lưỡi thẻ cả ra, răng siết chặt lấy lưỡi như muốn nghiến đứt nó ra khỏi miệng. Đôi mắt trợn trừng, đỏ lòe ai oán. Lâu lâu, xung quanh nhà lại vang lên những tiếng của muông thú, tiếng của bầy khỉ hú lên những bầy tràng kinh rợn. Một đêm trôi qua đầy kinh hoàng, nhưng cũng chẳng ai biết đến. Một đêm như vậy đã có những cái sự kiện quái gở gì diễn ra ở ngôi nhà lưng chừng núi. Khi mặt trời lên, phủ lên núi rừng một cái thứ ánh sáng của bình minh rực rỡ, đem lại sự sống cho đại ngàn. Người ta ở dưới buôn đã thức dậy, bắt đầu một ngày mới. Nhưng không ai biết, ở trong rừng, trên ngôi nhà lưng chừng núi, đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng. Một tuần trôi qua kể từ cái đêm tội ác ấy, xung quanh căn nhà luôn luôn rùng rợn, âm u tử khí. Xác của A Doát đã trương phình, bắt đầu thối rữa. Mấy con vật ăn thịt đã sâu xé mất cánh tay và tha cái đầu đi mất, chỉ còn lại cái thân nằm đó. Ruột gan rơi vãi, tùm lum bởi vì bị một con gì móc bụng. Giòi bọ bu kín, những con giòi béo ú ụ bỏ lúc nhúc ở những nơi có vết thương. Bởi vì ở trong rừng lạnh ẩm, cái xác thối rữa rất chậm. Xác của hai mẹ con Y Măng vì ở trong nhà cho nên được bảo toàn nguyên vẹn, nhưng trông cũng rất đáng sợ. Khi xác của Y Măng treo lủng lẳng ở đó, khô quắt máu bám thành từng mảng thâm đen. Trong căn nhà hàng đêm, khi mặt trời khuất núi, sương mù phủ lối, lâu lâu lại phát ra những âm thanh nghe như là tiếng khàn khàn trong cổ họng của người. Nhưng nếu như có ai ở đó nhìn vào, chắc chắn có thể khẳng định trong căn nhà đó không còn ai sống để mà có thể nói được như vậy. Vậy là ai nói? Chương 3: Cái chết kinh hoàng. Về phần Tám Sáu Ngón và đàn em, một tuần trôi qua, hắn kín tiếng, ít mở cửa hàng. Hắn thường đóng kín cửa ở trong nhà, không ra ngoài. Nhậu nhẹt gái gú cũng dẹp qua một bên, lấy lý do là bệnh, không thu mua đồ, không mở cửa. Nhưng cửa sau vẫn sẵn sàng mở, để có thể có biến, hắn sẽ rút đi rất nhanh. Hôm nay thấy tình hình ổn, không ai dòm ngó, hắn mở lại cửa hàng. Còn Hoạt, đàn em của Tám Sáu Ngón trốn cũng không xa. Mấy hôm nay Hoạt trốn chui trốn lủi ở trong nhà cũng không ra, thuốc cũng hết, không đủ để cho hắn phê. Tuy nhiên nghe lời đại ca, hắn cũng không dám ra ngoài. Sau khi cơn thèm thuốc lên đến đỉnh vật vã, còn một ít hắn hút nốt. Độ 6 giờ tối, hắn gọi điện cho Tám Sáu Ngón xem tình hình ra sao. Nhấc điện thoại, chuông đã reo. Bên tai của Hoạt vang lên những tiếng khò khè như là người bị nghẹt mũi, rồi sau đó những tiếng rít. Hoạt giật mình làm rơi cả cái điện thoại, vội nhặt lên đưa vào tai, miệng lẩm bẩm: "Má, cái điện thoại này nó bị làm sao vậy?" Chửi xong, hắn bấm lại số của Tám Sáu Ngón. Bên tai vang lên từng hồi chuông chờ. Đầu bên kia bắt máy, hắn nghe bên tai là những tiếng hét thất thanh. Hắn rùng mình nghĩ, hay là đại ca của mình vừa chơi gái vừa nghe điện thoại. Hắn nói cười nhèo nhào: "Ủ má, đại ca chơi gì mà nó hò hét ghê vậy, cho em ké với. Có kẹo mà không có kêu em, bữa giờ em ở nhà em nhịn, em vật quá đại ca." Đầu dây bên kia, Tám Sáu Ngón nghe đàn em chửi và nói những từ khó hiểu. Đang bực tức bởi vì nãy giờ thằng này gọi hai lần chỉ có nói linh ta linh tinh. Hắn alo alo vài lần, ở bên kia mới nghe thấy Tám Sáu Ngón nói: "Alo, alo, đại ca nghe không?" "Alo, alo, đi bác mày, nói linh tinh cái gì? Hoạt, gái gú nào ở đây? Mày gọi tao alo nãy giờ mày không nghe?" Tám Sáu Ngón bắt đầu nổi cáu: "Đại ca cứ đùa, đang hành sự thì nói để em cúp máy, chứ sao cho em nghe gái nó hét ghê vậy? Ê, em tưởng đại ca đang đùa." Lúc này Tám Sáu Ngón nổi cáu thật sự. Hắn chửi ầm lên: "Gái gái cái đĩ mẹ mày, mày mơ ngủ à? Tao đang ở cửa hàng, làm gì có gái nào ở đây? Có chuyện gì nói nhanh." Ở bên kia Hoạt bị chửi thì ngẫm lại, chắc có lẽ do điện thoại bị nhiễu sóng, hoặc có lẽ do vật thuốc không đủ đo, đầu óc sinh ra ảo giác. Hắn cười xề xề trong điện thoại: "Đại ca, tình hình có vẻ không ổn rồi. Hay là đại ca cho em ra ngoài em kiếm thuốc, chứ em đuối quá, tay chân em bủn rủn, giỏi bỏ nhung nhúc trong xương rồi, cả tuần rồi còn gì, cho em đi xả chứ, em thèm gái." Tám Sáu Ngón đầu bên kia nghe hắn nói như vậy cũng ngẫm lại, im lặng một lúc mới nói: "Được rồi, mày đi đứng cẩn thận, mà chờ đêm muộn muộn rồi đi cho nó chắc, đi ban ngày dễ bị nhòm ngó, thôi nhá." Vâng, em chào đại ca. Thằng Hoạt hí hai hí hửng như là bắt được vàng. Từ hôm xảy ra chuyện đó đến giờ, hắn chưa được hôm nào phê thuốc theo đúng nghĩa. Nay gọi điện cho 86 ngón để xem tình hình có ổn hay không. Hắn quyết định ra ngoài làm vài liều lớn về mà hút cho nó đã. Khu hắn ở là khu dân cư mới, có ít người, an ninh cũng không tốt. Chỉ cần biết chỗ bán là sẽ có heroin. Trời đã tới muộn. Sau khi uống vài chai bia, choáng choáng, ngà ngà, hắn bắt đầu dắt một con dao bấm dài trong người. Hắn luôn có thói quen như vậy kể từ khi đi vào con đường nghiện hút. Đi bộ một đoạn xa, trên con đường mới mở vắng bóng, lâu lâu có vài ánh đèn xe từ các hướng đi ngang. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu không rõ mặt đường. Những tán cây cao che khuất càng làm cho không khí âm u. Đang đi, hắn thấy phía trước có một cô gái đứng khuất dưới gốc cây to. Hoạt nhìn thấy từ xa nhưng không có rõ mặt. Đi lại gần, hắn nhìn qua một lượt. Cô này mặc váy ngắn cũn, đi giày cao gót, vai đeo tối, dáng người đẫy đà, tay đang cầm một hộp phấn chét chét quẹt quẹt ẩn sau gốc cây. Đúng là kiểu có loại gái giạt, gái vẫy. Hoạt chép miệng một cái, lân la hỏi: Em làm gì mà đêm tối đứng đây mình vậy cô em xinh đẹp? Em có muốn đi chơi với anh không? Giọng của Hoạt lè nhè vang lên. Cái mùi bia cồn phả vào mặt của cô gái. Cô gái đứng trang điểm, nghe tiếng Hoạt thì giật mình, đánh rơi cả hộp phấn, vội vàng cúi xuống nhặt lên. Hoạt đưa mắt nhìn qua cổ áo, một đường rãnh hở hững, không giấu hết được bởi cái cổ áo ngoác rộng, cùng với cái eo trắng tinh hiện ra, cái váy ngắn kéo không quá rốn. À dạ, em đi khách, anh có đi không? Mở hàng cho em. Nghe bạn em nói ở nơi đây kinh tế mới, nhiều người ít quản lý, cho nên em ra đây mấy hôm nay em ế quá. Cô gái nói xong nhặt hộp phấn, không quên cúi xuống thêm một cái nữa khi bắt gặp ánh mắt của Hoạt đang nhìn vào ngực của mình. Cô đứng thẳng dậy, tiến sát đến phía Hoạt, dáng đi óng ẹo khiêu khích mời gọi. Đến trước mặt Hoạt, cô ta còn cố ưỡn luôn hai quả dưa hấu về phía trước, vai dựa vào vai Hoạt như là thân quen. Mùi nước hoa, mùi son phấn kèm theo cái mùi sinh gum cô ta nhai trong miệng lan tỏa, trộn lẫn. Hoạt nôn nao hứng khởi. Cái con lợn lòng ở bên dưới đã đứng lên đà đảo đòi đấu tranh giành quyền kiểm soát. Thả tao ra, Hoạt, thả tao ra, kéo khóc quần ra, tao quất nó, tao quất nó. Hoạt nuốt nước miếng đánh ực một cái, đưa tay ra sau bóp một cái vào mông cô gái. Sau đó đưa cái mũi dí qua cái khe ngực, hít hít, tay ấn ấn mấy cái trước ngực xem là hàng xịn hay là hàng silicone của Thái Lan. Cười hành hạch. Cô em xinh đẹp, hôm nay anh đang vui, đi chơi với anh đêm nay. Một mình anh, chấp hết. Hoạt lè nhè, tay vẫn mân mê cái bờ mông căng tròn. Gớm, được bao nhiêu mà đòi chấp. Mở hàng, em lấy rẻ, 800 một đêm. Mà phải kiểm hàng đã. Vừa nói, cô ta vừa thò tay xuống dưới sờ soạng cái thằng nhỏ của Hoạt. Ờ sao lại bé như trái ớt thiểm này? Cô gái cười khúc khích, sờ loạn trong quần của Hoạt. Bé đâu mà bé, bé nhưng mà có võ đấy. Hoạt cười ra vẻ hưởng thụ. Hắn đang lim dim, bất chợt hắn ngửi thấy một mùi oi oi như là mùi xác thối xông vào mũi. Trong cơn đê mê, hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn giật tay cô gái. Này này này, vừa rồi em có ngửi thấy mùi thối đây không? Thối như là xác lâu ngày ấy. Làm gì có mùi gì, là mùi thơm của em này. Cô ta vừa nói vừa dí hai trái dưa hấu về mũi của Hoạt. Thôi đi, đi theo anh ra đây, tí về phòng anh. Đêm nay anh cho em biết tay. Vậy là hai đứa dắt díu nhau ôm ấp đi ra xa như là một cặp tình nhân. Tay vẫn đang không ngừng quần thảo trên những mảng da thịt. Chúng nó không biết rằng ở ngay chỗ cái cây chúng nó vừa đứng có bóng người con gái phất phơ. Người này mặc một bộ đồ thổ cẩm màu đỏ, mắt nhìn chừng chừng, miệng không ngừng gầm gừ nhìn theo hai cái bóng người cho đến khi đi khuất hẳn. Hoạt dẫn cô gái đó đến một mối quen chuyên bán heroin. Căn nhà khá xa khu dân cư, đường lại có nhiều ngóc ngách ngoằn ngoèo, mãi mới đến được nơi. Hoạt đến, gõ ba nhịp đều nhau vào cửa. Bên trong có giọng nói ồm ồm. Đêm nay trăng không sáng, nhưng mà trời tối như bưng. Hoạt đọc vanh vách ra câu đáp. Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cổng được mở hé, hai người lách vào trong. Ở bên trong có một người đã chờ sẵn. Hoạt và cô gái vừa lách vào thì lạch cạch, một khẩu AK cưa nòng đã lên đạn chĩa ngay đầu của Hoạt, kèm theo tiếng chửi bới. Mẹ mày, mày đi mua đồ hay mày đi đá phò mà mày dẫn nó vào đây? Biết nó phò thật hay là lạc dân nằm vùng? Một người đàn ông thân hình lực lưỡng, xăm kín khắp người, cầm súng chĩa vào Hoạt, vừa nhìn về phía cô gái mà quát. Ê anh Tuấn khỉ, bình tĩnh bình tĩnh. Hoạt lè nhè. Em test hàng rồi, hàng quen của em, anh yên tâm, không có lộ đâu. Có lộ em xử nó trước cho anh. Cô gái nghe đến đây thì run cầm cập, mắt đã muốn chảy nước mắt vì sợ. Biết là mình đi vào ổ nghiện, cô vội lên tiếng. Em không có nói gì đâu, mê anh yên tâm, em hứa là em không có hé răng nửa lời. Mày mà hé răng nửa lời, tao bắn mày nát sọ mày nghe chưa? Tên Tuấn đời ơi cầm súng dí vào trán cô gái. Dạ anh Tuấn yên tâm, em biết rồi. Sau khi hù dọa xong, hắn xách khẩu AK vào nhà, vừa đi vừa quay lại hỏi. Bao nhiêu? Mày có tiền trả tao hôm trước chưa? Ấy, mời anh, chút em trả hết. Hôm nay em giàu. Hoạt ra hiệu. Ngon, hôm nay mày trung mánh à? Mày đứng đợi tao xuống hầm lấy. Thằng nọ đi vào hầm, 10 phút sau đi ra, trên tay cầm theo hai gói thuốc 3 số 5 đưa cho Hoạt. Hoạt cầm lấy móc ra một sấp tiền, sau đó vội vàng dẫn cô gái về. Trên đường về nhà Hoạt, lần này hắn dẫn cô gái đi đường tắt về cho nhanh. Thế nhưng đi qua chỗ này hoang vắng, không người không điện. Hai đứa dìu nhau đi trong đêm, cánh tay của Hoạt không ngừng lần mò khắp người cô gái, sờ chỗ này bóp chỗ kia. Đang đi thì mũi của Hoạt lại ngửi thấy mùi oi oi của xác chết. Lần này giống như là ở sát bên mũi. Hắn vội buông cô gái ra. Hắn lấy cái điện thoại cục gạch, bật lên ánh đèn pin flash. Hoạt nhìn quanh, hít thở xem, nhưng lại không thấy gì nữa. Trong đêm đen hắn không nhìn thấy rõ mặt của cô gái. Hắn hỏi. Em yêu, nãy giờ em có ngửi thấy mùi thuốc không? Mùi thối thối. Không, làm gì có mùi gì đâu. Thôi nhanh đi, về, tối quá em sợ. Hoạt đứng tim khi thoáng nhìn qua mặt cô gái. Ánh đèn của điện thoại hắt vào. Đó không phải là khuôn mặt lúc nãy, mà bây giờ Hoạt nhận ra đây chính là khuôn mặt của Y Mân, là người con gái hắn đã hãm hiếp. Khuôn mặt có cái lưỡi thẻ lè, tóc tai rũ rượi, máu từ trong miệng đang nhều ra thành dòng, đang nhìn chằm chằm về phía Hoạt, cái miệng gầm gừ. Trả con cho tao, trả chồng cho tao. Hoạt đã mất bình tĩnh, hắn hét lên, lấy tay đấm thẳng vào mặt của Y Mân, quay người định chạy. Này, sao anh lại đánh em? Tiếng của cô gái kêu lên. Bấy giờ Hoạt mới bình tĩnh. Trước mắt lại chính là cô gái đi cùng với Hoạt, đang ôm mặt khóc tu tu, chưa làm gì có Y Mân. Hắn sững người. Hắn nghĩ là có lẽ mình thiếu thuốc quá, mình hoa mắt. Hắn vội lấy một miếng giấy bạc trong bao thuốc. Hoạt lấy quẹt đốt đốt, rít hơi. Xong xuôi, hắn thở phào nhẹ nhõm, dìu cô gái dậy. Ê, xin lỗi, anh thiếu thuốc, anh hoa mắt, giờ anh hết rồi, thôi đi về nhà, sắp đến nơi rồi. Về anh đền cho, rồi anh thưởng cả tiền bó. Nói xong, hắn thơm chụt lên má của cô ta. Hai đứa lại dắt díu nhau về tới nhà Hoạt, cũng đã tối muộn. Hắn nói với cô Hoa là tên của cô gái, đi tắm. Hắn nằm vật ra giường, tay cầm cái hộp quẹt đốt thêm một liều heroin nữa. Trên người chỉ có mỗi cái chăn xỉn màu, con dao bấm vẫn để ngay đầu giường, giấu dưới gối. Con Hoa tắm xong đi ra, hai đứa quấn lấy nhau lăn lộn khắp giường như là hai con hổ đói. Độ 30 phút sau chán chê, con Hoa bảo: từ từ anh, mang đồ bảo hộ vào. Em sợ có bệnh à? Hoạt mất hứng khi chuẩn bị lên nòng mà lại bị cắt ngang. Không, em giữ cho cả hai an toàn, anh mang vào đi. Hoạt hậm hực đi tìm bao cao su đeo vào. Lần này do bị làm mất hứng, hắn không hồ hởi lắm. Lúc đang du tẩu trên người của Hoa, Hoạt lại ngửi thấy mùi xác thối. Lần này kinh khủng hơn, giống như là nó kề ngay bên miệng. Hoạt ho khan, ngừng chuyển động. Ánh đèn trong nhà mờ mờ tỏa ra từ cái bóng cà na. Hoạt dừng lại, muốn nhìn ngó xem cái mùi xác thối này ở đâu ra. Hai tay vẫn còn đang vần vỏ trên cái quả dưa hấu ngồn ngộn. Bỗng Hoạt cảm giác hai tay bóp phải một cái cục bùn mềm nhão, nhơn nhớt. Ở phía dưới hạ bộ, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Hoạt cúi mặt nhìn xuống. Trước mặt của hắn là Y Mâng, chứ không phải là Hoa. Hai bầu ngực thối rữa bị bàn tay của Hoạt bóp te tua lẫn thịt, máu và mủ vàng. Ở bên dưới còn có màu nâu sẫm trào ra dưới hạ bộ, là một vũng máu đen ướt đẫm cả cái nệm. Thịt nát lẫn máu tươi rớt từng mảng, giòi bọ trắng nhung nhúc cùng với thứ chất nhầy chảy ra bốc lên mùi tanh tưởi. Phía khuôn mặt thì vẫn nguyên vẹn như lúc gặp Hoạt. Khi bắt gặp ánh mắt đang ngây dại của Hoạt, nó bỗng biến đổi. Từ màu da còn bình thường, bỗng nhiên bầm tím, căng lên rồi vỡ đến bục một cái. Máu, nước nhảy, giòi bọ nhung nhúc bò ra, cảnh tượng như là địa ngục. Hoạt hét lên: không, không, không, cút ra, mày cút ra. Lúc hiếp tao, mày có sướng không? Mày làm tiếp đi. Bây giờ mày giỏi, mày làm tiếp đi. Giọng của Y Mâng vang lên: không, không, không, không, không, cút ra khỏi người tao. Vừa nói, hắn vừa rút cái của nợ của hắn ra khỏi người của Y Mâng. Thế nhưng không được. Tao giết hết chúng mày. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là địa ngục. Tao sẽ giết hết chúng mày. Tiếng của Y Mâng vang lên bên tai của Hoạt. Hắn vừa hét lên, vừa túm hạ bộ lôi ra, nhưng bất lực, giống như có thứ gì đang ghim chặt lấy hạ bộ. Còn về phía Hoa, trong lúc ả đang cao trào, thấy Hoạt hò hét, ả cố đẩy Hoạt ra nhưng không được. Hai đứa dính cứng lấy nhau. Hoa kêu lên: Buông em ra, có ai không cứu với. Hoa hoảng hốt la hét, thế nhưng vô vọng. Hoạt như đang bị phát điên, hắn vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Hắn gầm gừ la hét, cấu xé nhưng không thành. Bỗng nhiên hắn nhớ đến con dao để ở đầu giường. Hắn chồm lên con dao, hắn cứ nhằm người trước mặt mà đâm loạn xạ. Hắn đâm liên tục, đâm đến say máu, đâm đến be bét cả một mảng bụng, ruột gan bắn cả ra ngoài, nguyên cả một mảng gan đỏ lòm lòm. Máu bắn lên cả ngực, cả mặt. Hắn điên cuồng túm lấy cái cổ, kề con dao lên, cứa một đường ngọt lịm. Máu phụt ra thành vòi. Cứ thế, hắn từ từ đưa tay mà cắt. Miệng của hắn lẩm bẩm: Mày cút ra, Tao giết mày. Mỗi một lần giết mày, hắn lại cứa thêm một nhát, cho đến khi một bên mắt đã bị hắn đâm lồi ra theo cái lưỡi dao lăn long lóc ở bên giường. Máu chảy đỏ ửng cả tấm đệm. Máu bắn lên mặt, trông Hoạt bây giờ kinh dị. Thấy người trước mặt không còn cử động nữa, hắn cười khành khạch: Chết mày đi, mày chết rồi mà mày còn dám ám tao à? Tao chỉ sợ ma túy thôi, tao không sợ ma. Tao cho mày chết này. Chết mẹ mày đi này. Mày chết đi. Mỗi một tiếng chết đi, Hoạt lại đâm mạnh vào cái xác ở bên dưới. Về phần Hoa, trước lúc chết, ả vẫn không hiểu vì sao mình bị giết. Những cú đâm của Hoạt giết chết Hoa ngay lúc đó, không cả kịp vùng vẫy. Hoạt ngồi đấy, hai bộ phận vẫn dính vào nhau. Bất chợt, bên tai của Hoạt vang lên tiếng của Y Mông, giọng nói bâng khuâng như từ xa vọng lại, lúc xa, lúc gần, nhưng vang đến bên tai của Hoạt rành mạch, rõ ràng. Nhìn xem, đó là ai? Đó là ai? Chúng mày sẽ phải đền tội. Hoạt nghe đến đây, nhìn xuống, cái xác nằm đó mắt trợn trừng trừng, trên đầu chỉ còn dính một tí da vào cổ. Là Hoa chứ không phải là Y Mông. Hoạt hét lên: "Không, không, mày lừa tao, tao giết mày, mày buông tao ra, mày buông tao ra." Hắn nói lại tiếp tục lấy dao đâm loạn xạ. Đôi mắt của hắn vằn lên từng sọc đỏ, bên tai vẫn nghe tiếng cười văng vẳng của Y Mông. Hắn điên cuồng lấy dao cắt phăng cục nợ, máu từ giữa hạ bộ phun ra thành vòi xối xả. Hắn điên loạn, hắn không còn cảm giác đau nữa. Trước mặt của hắn bây giờ đâu đâu cũng là hình bóng mặc áo thổ cầm đỏ của Y Mông. Hoạt vung dao loạn xạ, đâm cả lên cơ thể của mình. Mỗi một cú đâm, Hoạt lại cười lên điên dại. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày không làm gì được tao. Tao chỉ sợ ma túy, tao không sợ ma. Ruột gan của Hoạt lòng thòng ra bên ngoài. Cuối cùng hắn cầm lấy con dao, tự đâm thẳng vào mắt của mình. Máu chảy ra, đỏ thẫm. Bây giờ, Hoạt mới từ từ đổ gục xuống, giật giật lên vài cái. Hắn chết, mà trong đầu của hắn không hiểu là chuyện gì. Hắn chết. Ba ngày sau cái chết của Hoạt và cô gái làng chơi được phát hiện, cảnh sát khám nghiệm hiện trường, cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái nằm ở trên giường mắt trợn trừng, cái đầu bị cắt gần như đứt lìa, khắp người bị đâm, trở thành một cái rổ, chết không nhắm mắt. Còn Hoạt, trên miệng của hắn còn ngậm luôn cái của quý của hắn nát bét, người cũng bị đâm lỗ chỗ. Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, biên bản đưa ra được kết luận là Hoạt phê thuốc sinh ra ảo giác, kết thúc tội ác của Hoạt. Hoạt chết được một ngày, bên công an có tìm đến chỗ của 86 Ngón điều tra, bởi vì họ nắm bắt được Hoạt có qua lại với 86 Ngón. Nhưng hắn còn chưa biết chuyện xảy ra với Hoạt, lúc đầu run sợ, hắn sợ chuyện bại lộ. Cho đến khi nghe công an nói Hoạt đã chết, 86 Ngón mới ngã ngửa. Nguyên nhân Hoạt chết là do phê thuốc quá, không tự chủ được. Nghe đến đây 86 Ngón cũng tin sái cổ, bởi vì hắn biết thằng đàn em của mình nghiện nặng. Hắn còn cố nhiếc móc Hoạt, ra vẻ tiếc thương cho cô gái làng chơi chết oan dưới bàn tay của Hoạt. Nửa tháng sau, mọi thứ trôi qua yên bình, 86 Ngón đã trở lại buôn bán bình thường. Thế nhưng dường như dạo này cửa hàng của hắn ít khách mua bán, khách đến bán sản vật rất ít, có mang đến bán thì cũng toàn là đồ đâu đâu. Hắn thắc mắc, cố gặng hỏi, nhưng không ai bán đồ ngon nữa. Người ta nói nếu như nói ra thì sợ ma rừng ám, không dám vào rừng. Vài ngày hôm sau, tình hình càng ngày càng xấu, cả ngày chỉ có mấy con ruồi bay qua bay vào. Bực tức bởi vì buôn bán không nổi, hắn quyết định bỏ số tiền 2 triệu đưa cho một người đồng bào bán sản vật. Ông này là người chuyên đi rừng kiếm sản vật quý, là người giành đường nhất khu này. Nài lì mãi, ông ta mới nói: "Mày muốn biết chuyện gì à? Tiền tao lấy để mua rượu. Nửa tháng này dân làng tao đi rừng không kiếm được đồ, mà về còn nhiều đứa bị bệnh, bị sốt. Người trong làng ai cũng lo, có đứa về còn làm nhảm, có ma rừng. Tao là người giành đường khắp cả rừng này. Tao được trường làng nhờ đi tìm hiểu. Mấy hôm trước bọn tao lúc đi có 5 người vòng quanh rừng gần đây, không có gì phát hiện. Nhưng bọn tao đi sâu hơn thì trời tối đen mù mịt, chỉ thấy bàn tay quơ trước mặt chứ không thấy đường đi. Nói xong, người đàn ông dường như lo sợ hớp một miếng nước. Rồi sao nữa, nói đi. Tám sau ngón dục, lúc này hắn đang nóng nòng, đang tưởng tượng về con ma rừng. Bọn tao mất phương hướng, cứ đi quanh khu đây, đi ra đi vào, đúng cái chỗ tao chặt cây làm dâu. Gió ở đâu nổi lên như là bão rừng, kèm theo tiếng gió nó hú lên như chó sói. Tao nghe thấy tiếng hét con gái, chúng tao nghe rõ lắm. Nó hét, nó bảo trả con, trả chồng cho tao. Tao nghĩ là có người bị lạc, cho nên bảo mọi người tìm xem tiếng hét. Nhưng mà tìm mai không thấy, chỉ có tao. Tao thấy có đứa con gái mặc là thô cầm đò, tóc tai ru rười phất phơi ở đằng xa. Nhưng đến gần thì không thấy nữa à. Hết tiếng hét lại đến tiếng khóc ai oan. Bây giờ bọn tao biết là bị ma rừng nó trêu rồi. Bọn tao lấy tỏi đeo trên người, đeo vòng bảo hộ của già làng, ngồi đợi sương mù tan, người con gái biến mất, bọn tao mới ra được. Đây, người ta sợ con ma rừng nó pha nó giấu, không ai dám vào rừng đâu. Tao cũng sợ lắm. Thôi tao về. Người đàn ông nói nguyên nhân xong thì vội vã chuồn mất. Chỉ còn lại tám sáu ngón ngồi bần thần. Hắn đang suy nghĩ liệu có phải con ma rừng đó là Y Măng, có phải là cô ta cố ý quấy phá người đi rừng, hay là còn có mục đích khác. Hắn suy nghĩ một hồi, ngày mai hắn quyết định rủ lão dân tộc nọ đi vào rừng xem thực hư. Ngày hôm sau, tám sáu ngón nai nịt gọn gàng, đèn pin, thức ăn, dao cùng với mấy lá bùa mà hắn xin được, theo như hắn nghĩ là linh nghiệm. Hắn đi tìm lão dân tộc ngày hôm qua. Kỳ kèo nài nỉ một hồi, mất một ít tiền, ông ta mới chịu dẫn tám sáu ngón vào rừng. Hai người đi men theo đường mòn. Mới đầu đi thì tám sáu ngón bình tĩnh, thế nhưng càng đi thì càng giật mình, bởi vì hắn nhận ra con đường này chính là con đường dẫn đến ngôi nhà sàn của vợ chồng A Duất. Vì lâu rồi không có ai đi, cỏ mọc phủ lối. Tuy nhiên tám sáu ngón vẫn nhận ra. Hắn bắt đầu lo, nếu như cứ đi tiếp, chẳng phải là sẽ dẫn đến ngôi nhà sàn giữa rừng của vợ chồng A Duất hay sao? Lỡ như mọi việc bại lộ, hắn sẽ dính án giết người. Hắn vội gọi lão dân tộc lại. Này, mày gặp ma chỗ nào đây? Sao đi mãi chưa đến nơi? Gần rồi, sắp rồi. Tiếng lão nói nhưng không quay lại. Lúc này tám sáu ngón mới để ý, giọng nói của lão dân tộc này dường như đã khác, dường như là một giọng nói quen thuộc. Tám sáu ngón thụt tay lại, dùng hai tay xoay mạnh của lão dân tộc cho lão xoay đầu lại. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt của tám sáu ngón. Mày là người xuất hiện trước mặt của tám sáu ngón lại chính là A Duất. Khuôn mặt đang cười cười nhìn chằm chằm dần dần biến đổi, bắt đầu thối rữa, khắp người bê bết máu, đầu bị mất một nửa, giống như là bị con gì gặm nham nham nhở nhở, ruột bắt đầu lòi ra tứ tung, dòi bọ đục những cái lỗ ở trên da mặt nhung nhúc bò ra lẫn trong nước mủ vàng rễu rạt. Tám sáu ngón hoảng hốt, hắn không tin vào chuyện ma quỷ lại có thể hiện ra giữa ban ngày. Hắn cố gắng nhắm mắt lại, hắn lôi trong người ra tấm bùa đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Này, mày làm gì mà đứng im đây? Tiếng của lão dân tộc lại vang lên bên tai của tám sáu ngón. Hắn bình tĩnh, vội vàng mở mắt. Trước mặt là lão dân tộc bị hắn xoay lại đang đứng nhìn với vẻ khó hiểu. Tám sáu ngón toát mồ hôi, ậm ừ cho qua chuyện. Tao thử bùa xem có linh không. Thôi đi tiếp. Gần đến chưa? Sao lâu thế? Rồi, chỗ này, xung quanh đây, nhìn phía trước có sương mù kìa. Đây, kia. Lão chỉ tay về phía trước. Đúng là quanh đây, sương mù đã răng kín lối, phân chia hai thái cực giữa hai vùng đất khác nhau. Bên tai hai người bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét văng vẳng từ trong rừng tỏa ra. Trả chồng cho tao, trả con cho tao. Hai người nhìn quanh, không biết là tiếng hét phát ra từ đâu, lâu lâu lại khóc lên như điên như dại. Trả chồng cho tao, trả con cho tao. Kìa, nó kia kìa. Lão dân tộc đột nhiên kêu lên chỉ về phía trước. Tám sáu ngón quay phát lại nhìn. Trong màn sương mù đen đặc, len lỏi, như có bóng một người con gái mặc thổ cẩm đỏ, phất phơ. Lần này tám sáu ngón đứng tim. Hắn nhận ra là Y Mông. Cô ăn mặc gọn gàng, thế nhưng tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ vằn, trên cổ vẫn còn thòng lòng sợi dây. Cô xuất hiện đúng cái hình hài lúc cô treo cổ. Tám sáu ngón nhận ra Y Mông đã chết, đang tìm cách trả thù. Tuy xa nhưng hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt ấy. Hắn run rẩy lần tay, lấy lá bùa đeo vào người. Hắn lôi lão dân tộc quay theo đường cũ mà chạy. Bên tai vẫn vang lên tiếng khóc, tiếng gào thét. Tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Trả con cho tao, trả chồng cho tao. Tao giết chúng mày, trả con cho tao. Hai thằng chạy thục mạng ra khỏi rừng, không dám đứng lại. Ra đến ngoài thì trời vẫn còn sáng, thế nhưng ở trong rừng lại cảm giác như lạc vào một nơi tăm tối, lạnh lẽo, đáng sợ như trong hầm băng. Tám sáu ngón ra về, trong lòng không ngừng lạnh lẽo bởi vì hắn đã chứng kiến hồn ma của Y Mông. Việc đầu tiên hắn làm về nhà đó là lên chùa thỉnh tượng Phật Quan Âm về lập bàn cúng ở giữa nhà. Với một tên đại ca cộm cán như hắn, việc chơi bùa và xử lý những tình huống như vậy, hắn rành hơn tên đàn em kia nhiều. Ba ngày kể từ khi vào rừng về, tám sáu ngón không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Bàn thờ Quan Âm tự tay hắn làm, những lá bùa chi chít được dán khắp phòng. Không biết hắn kiếm đâu ra một ít máu chó mực để vào trong một cái chai trong phòng ngủ. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn yên tâm. Lại trôi qua nửa tháng yên bình. Tám sáu ngón nghĩ những thứ hắn chuẩn bị đã quá tuyệt vời, làm gì có con ma nào dám quấy phá. Hắn tiếp tục mở cửa hàng thu mua như chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy thế nhưng tiếc thay, kể từ lần đi cùng với tám sáu ngón, lão dân tộc kia về bị ốm liệt giường, lão lại càng sợ hãi. Lão lan truyền khắp cả buôn làng về con ma rừng. Cả buôn lơm lớp lo sợ, cũng không ai dám vào rừng nữa. Chỉ có những người đi làm nương, làm rẫy cùng rủ nhau đi cả tốp. Chứ vào sâu trong rừng bây giờ đối với họ là một cơn ác mộng. Hôm nay tám sáu ngón có nhậu với một số đầu mối, hắn tuồn hàng ra. Trong cơn ngà ngà say, hắn quên bén đi con ma nữ Y Mông. Hắn bỗng thèm gái đến lạ lùng. Cầm điện thoại, hắn gọi cho cô người yêu quen thuộc mà trước đây đã từng sống một thời già nhân ngãi non vợ chồng. Chuông vang lên từng hồi. Tám sáu ngón vỗ vỗ cái điện thoại. Trong cơn say, hắn quên đi tội ác hắn và đàn em gây ra. Tiếng khều khào vẫn vang lên từng hồi chuông. Tám sáu ngón dập dập máy, gọi lại. Đầu bên kia giọng ỏng ẻo vang lên. Alo, con chim nhỏ bé của em, lâu nay đi đâu mà bỏ em chơi vơi mốc meo cả hàng rồi. Nhỏ cái đĩ mẹ nhà cưng, qua nhà anh nhanh. Đêm nay anh cho cưng chết. Tám sáu ngón lè nhà chửi tục và mời gọi. 30 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, tám sáu ngón lững thững, chân nam đá chân chiêu ra mở cửa. Trước mắt là cô tình nhân nhỏ bé, mặc váy ngắn cũn cỡn, dáng ỏng ẻo, tay phe phẩy cái túi sách. Con lợn trong lòng của hắn đứng nghiêm trang, hắn ôm cô ta vào nhà, không cả đóng cửa. Kìa cưng, từ từ đếm đóng cửa hả? Cô ta rụt tay ra khỏi tay của tám sáu ngón, chạy lại đóng cửa. Hai đứa lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào lửa. Quần áo lột tung quăng tứ phía, mùi nước hoa, mùi rượu, mùi lẫn lộn hòa quẹn trong căn phòng ngủ mờ mờ ánh đèn. Đang đê mê theo từng cái hôn đắm đuối, bỗng nhiên tám sáu ngón thấy lạnh lẽo, giống như đang đứng ở trong hầm băng. Mở mắt nhìn, cô người yêu trước mắt đã biến đâu mất, thay vào đó là cái xác của Y Mân đang nằm trong vòng tay của hắn. Tay của hắn đang xoa xoa trên ngực của cái xác, thịt nhão nhét nhơn nhớt, hôi tanh nồng nặc, môi kề môi. Hắn giật mình đẩy mạnh cái thứ đang ôm trên tay, vội vàng đứng dậy gỡ một tấm bùa ở góc giường cầm vào tay. Ơ này, sao đang khúc gay cấn lại đẩy em ra, mất hứng. Mà mình đang cầm cái gì? Giọng nói của cô người yêu lại vang lên. Tám sáu ngón mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Hắn lấy lại bình tĩnh. Bây giờ trước mặt của tám sáu ngón làm gì có Y Mân, chỉ có cô người yêu đang trần truồng, đang ưỡn nẹo cặp mông và cặp bưởi trà bá. Hắn còn chưa tỉnh hẳn trong cơn say, vẫn còn men, vẫn còn ham muốn, nhưng từ sâu trong lòng hắn sợ. Hắn đi lại dần phía Trang, đưa tay véo mạnh cái mông cô ta một cái. Mẹ nó, đúng là đàn hồi thật, là mông xịn. Tám sáu ngón thở phào nhẹ nhõm, hắn cất lá bùa vào cuối giường. Anh đùa tí, đùa tí. Dạo này mông của mình nở thật. Cậu cưng, lại đây, lại đây, anh đèn. Làm em giật cả mình, đèn đi. Rồi, anh đèn. Giờ muốn đèn chỗ nào? Hắn nói bằng giọng dâm đãng ngọt ngào. Đây này, chỗ này này. Cô Trang cũng không kém phần dâm đãng, đưa tay chỉ lên ngực và phần dưới. Được rồi, anh đèn. Đêm nay anh đèn cả cho cưng. Hai đứa lại tiếp tục quần thảo nhau, lăn qua lăn lại, giống như là một trận đại chiến. Cuối cùng tám sáu ngón đưa cái của nợ của hắn vào cái hang động ẩm ướt và huyền bí. Hai đứa cùng cười lên khinh khích mãn nguyện. Chạy đua với thời gian được 5 phút, tám sáu ngón nhắm mắt đê mê, cảm nhận từng sự chuyển động như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Bỗng nhiên hạ bộ của hắn đau nhói, như là có ngàn con kiến đang cắn. Hắn mở mắt, giật mình nhìn xuống dưới. Nơi ấy toàn là máu, cả một vùng đỏ thẫm. Hắn rút của nợ của hắn ra, thì ọc một cái, một đống giỏi trắng như là vốc tay đang nhung nhúc cắn lấy của quý của hắn. Cái gì thế này? Chết tao rồi! Hắn vội vàng lấy tay phổi những con giỏi, nhưng không được. Càng phổi thì dường như đám giỏi bọ lại càng cắn chặt. Miệng không ngừng la hét. Bây giờ trước mắt của hắn, Y Mân đang nằm đó, y như lúc hắn hiếp Y Mân ở nhà sàn. Hai hốc mắt trừng trừng, đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, bộ mặt vằn vện lên oán hận. Tám sau ngón la hét, phủi những con giỏi cố bám lấy. Mày, cút đi, cút đi. Đúng lúc này thì bốp bốp bốp, ba cái tát như trời giáng vào mặt. Tám sau ngón tỉnh lại, thấy trước mặt là Trang vẫn đang tức giận, vung tay vả vào mặt của hắn liên hồi. Hắn nảy cả đom đóm mắt, hắn túm tay Trang nhìn xung quanh xem có gì không. Hắn nhìn xuống dưới cũng không, tay của hắn vẫn còn đang nắm lấy cổ quý, cào xé đến tứa cả máu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đêm nay là chuyện gì? Tám sau ngón khó hiểu, còn Trang miệng vẫn không ngừng chửi những câu tục tĩu. Hắn vội làm lành. Xin lỗi cục cưng, hôm nay anh mệt, hôm sau anh đèn, ngoan đừng giận anh nữa. Làm bà mày mất hứng, lần sau đừng có gọi bà qua nữa. Tám sau ngón mất hứng, mặc dù thân hình trần truồng ở trước mặt. Thằng em đã thu binh, vẫn còn những vết cào rớm máu. Hắn mặc lại quần áo, còn Trang dường như vẫn chưa nguôi ngoai, nằm làm nhảm. Hắn mặc kệ, nghĩ lại cái cảnh vừa rồi mà hắn rùng cả mình. Hắn xách gối ra nằm ở dưới bàn thờ Quan Âm. Nằm một lúc, tám sáu ngón chìm vào trong giấc ngủ say. Đêm hôm đó, tám sáu ngón ngủ ngon lành dưới ban thờ Phật Quan Âm. Hắn không suy nghĩ lại về sự việc khi nãy. Còn Trang, người yêu của tám sáu ngón vẫn ấm ức. Đang trên đà phê pha thì đứt dây đàn. Cô ta bứt rứt, vừa nằm vừa chửi rủa tám sáu ngón, vô tâm vô tình. Quá nửa đêm, cô ta vẫn không ngủ được. Ở ngoài kia, tám sáu ngón đã gáy phò phò như kéo gỗ. Bực tức trong người, Trang cứ thế trần truồng bước xuống giường, định đi ra chỗ tám sáu ngón. Bỗng nhiên cô ta cúi người nhìn về nơi góc phòng. Chỗ đó tối hơn bởi vì vướng cái tủ, ánh đèn ngủ không chiếu lên được. Có hai cái đốm đỏ ửng đang nhìn về phía cô ta, lờ mờ như có một người đang đứng. Giật thót mình một cái, cô ta lắp bắp: Mà đâu anh Tám? Mà nó cứu em, cứu em với. Tiếng kêu của cô ta tuy run nhưng cũng đủ để cho người ta nghe được. Lạ một điều là tám sáu ngón vẫn ngủ ngon lành, tiếng ngáy vẫn đều đều. Dường như tiếng kêu cứu của Trang không ảnh hưởng. Trang ngồi bệt muốn bỏ ra chỗ tám sáu ngón, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình túm lấy đôi chân của cô ả. Hai cái đốm đỏ trong góc tiến dần đến phía cô ta. Nhìn rõ ràng là một người con gái, tóc xõa che mặt, mùi oi oi của xác chết nồng nặc khiến cho Trang vừa buồn nôn vừa sợ bụng miệng. Cứ thế, cái bóng kia cứ bò dần tiến về phía Trang. Đến lúc này cô nhìn thấy mặt người kia thì cũng không còn cảm giác gì nữa. Cô ả ngã lăn đùng ra bởi vì quá sợ hãi, ngất xỉu. Sau 5 phút im lặng, bỗng nhiên Trang mở mắt. Trên đôi mắt của cô ta vằn lên từng sọc đỏ như là mạng nhện. Miệng cô ta nhếch lên một nụ cười dữ tợn, tóc tai xõa ra. Cô ta đứng lên, thân thể không một mảnh vải che thân, đi ra chỗ tám sáu ngón đang co ro ngủ. Cô ta cúi người, mắt nhìn tám sáu ngón đầy căm thù. Cô ta nghiến răng ken két. Bất chợt cô ta thỏ tay túm lấy cổ tám sáu ngón. Thế nhưng vừa chạm vào thì có một luồng điện giật. Cô ta thụt người lại, bởi vì ở cổ của tám sáu ngón có một cái mặt Phật Quan Âm bằng hổ phách đang chiếu ra những tia màu nâu đỏ. Cố gắng vài lần không được, lúc này chắc chắn đây không phải là Trang mà chính là Y Mân đã nhập vào thân xác. Y Mân muốn tự tay giết chết, muốn tự tay hành hạ tám sáu ngón. Cô đưa tay lên cổ tám sáu ngón rồi lại rụt lại. Cuối cùng không làm gì được, Y Mân lấy móng tay cào cấu sắp khắp người của hắn. Dù đang ngủ say nhưng hắn không biết gì, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa: Mẹ mày, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Mày chết đi, mày sẽ phải đền tội. Y Mân thổi vào người tám sáu ngón một luồng hơi lạnh. Tám sáu ngón cảm thấy rùng mình, đôi mắt mơ màng, giật mình. Bởi vì trước mặt của hắn, cô người yêu bây giờ như là bị điên, đang dùng tay muốn túm lấy cổ quý của mình mà giật. Những cú giật đau điếng làm cho tám sáu ngón quằn quại. Trang, dừng lại, em làm cái gì vậy? Đau anh, buông ra. Hắn quát Trang rồi lấy tay giật mạnh tay cô ta ra. Trang khi nghe tám sáu ngón quát thì trợn mắt nhìn, sau đó rít lên từng chữ: Mày nhìn xem tao là ai, hôm nay mày trả mạng lại cho chồng, cho con tao. Trước mắt của tám sáu ngón bây giờ là Y Mân, khuôn mặt đầy máu, hằn lên từng nét căm thù. Dần dần khuôn mặt ấy biến đổi, bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tám sáu ngón lắp bắp: Y Mân, tại sao cô lại vào đây được? Ở dưới bàn thờ Phật mà cô dám. Hắn đứng dậy, nắm lấy tượng Phật Quan Âm dí vào người của Y Mân. Thế nhưng vô vọng, bởi vì đây là thân xác thật, là thân xác của Trang. Chỉ có tám sáu ngón mới nhìn ra là Y Mân. Tượng Phật bị gạt vỡ choang. Mày không thoát được đâu, đêm nay mày phải trả giá cho tội ác mày đã gây ra. Tám sáu ngón bỏ chạy vào trong buồng. Vừa chạy đến cửa thì như có một sợi dây ngáng chân hắn ngã lăn ra. Trên tay của Trang đang cầm mảnh vỡ của tượng Phật Quan Âm, bước từng bước tiến về phía tám sáu ngón. Hắn cố trườn người về chỗ giường, nơi cất con dao và một ít bùa chú. Hắn túm lấy con dao và một lá bùa. Bản tính côn đồ cùng với máu liều có sẵn, hắn chồm dậy, tay lăm lăm con dao chặn đầu Trang. Hắn bắt đầu đâm túi bụi, từng nhát chí mạng đâm trước mặt. Hắn đâm liên tục, máu bắn ra xối xả. Hắn vừa đâm vừa gào thét: Mày chết đi, mày dọa tao, mày dọa tao, mày chết đi, mày chết đi. Tám sáu ngón tay cầm lá bùa nhét thẳng vào miệng của Trang: Mày giết tao đi, mày đã giết tao một lần mà, mày giết tao đi, mày sợ, mày giết tao đi, mày giết tao đi. Tám sáu ngón càng sôi máu, từng nhát đâm chí mạng vào người của Trang. Hắn đâm khắp người. Tám sáu ngón điên cuồng lấy dao chọc tối bụi vào mặt, cho đến khi cái xác nằm im bất động thì thôi. Bây giờ trước mặt của tám sáu ngón là một bãi chiến trường kinh khủng, máu hòa quẹn với thịt nát và thức ăn từ trong ruột của Trang chảy ra vơi vãi khắp phòng ngủ, tanh tưởi nồng nặc. Ở trên tay của tám sáu ngón, con dao dính máu vẫn nhỏ tong tọng, thậm chí con dao còn quằn quẹo lên bởi vì có những phát đâm vào xương. Tay của hắn run lên từng hồi, hắn thở phì phì. Một lúc sau, hắn nhoài người ngồi dậy thì có tiếng cười khanh khách vang lên. Nhìn xem, mày vừa giết ai vậy? Giọng nói biến mất. Tám sáu ngón đang ngồi nghe tiếng nói, quay lại chỗ cái xác. Cái đầu của Trang bị đâm nát bét, nằm lăn lóc ở dưới chân của hắn. Trên miệng nham nhở vết dao bị cắt toạc ra, mắt rơi một bên, khuôn mặt đau đớn tột độ. Một bên mắt vẫn đang trợn trừng, bên kia là một cái lỗ máu đỏ lòm lòm. Tám sáu ngón hét lên. Không, đây là mơ mà, đây là mơ mà, mơ mà. Chàng ơi, tỉnh lại đi, đừng dọa anh. Hắn ôm cái đầu lăn long lóc gào khóc. Hắn như người mất trí gào tên Trang khàn giọng. Cả căn phòng vừa vang lên tiếng khóc, vừa vang lên tiếng cười khanh khách, lẫn lộn với mùi máu tanh, tạo lên khung cảnh rùng rợn. Tám sáu ngón cứ thế ôm xác của Trang ngồi đấy, vừa khóc vừa cười hành hạch. Em mệt rồi, phải không? Anh bảo mà, đêm nay anh sẽ cho em mệt mà. Ngủ đi em, ngủ đi Trang ơi, ngủ đi Trang. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tám sáu ngón ngồi dậy nhìn cái xác của Trang. Hắn đi ra ngoài khóa cửa, trên người bê bết máu, đến đồn công an của huyện Tumorong báo. Bây giờ hắn đang mất cũng rất bình tĩnh. Có lẽ khi hắn tỉnh lại vẫn còn một chút gì đó trong lương tâm, hắn đi đầu thú nhận toàn bộ tội giết người. Công an thấy hắn be bét máu đến báo án, vội vàng lấy lời khai, còng tay hắn lại. Tám sáu ngón dẫn họ đến hiện trường. Cảnh sát vừa mở cửa, đập vào mắt họ là căn nhà rối tung, máu tanh tưởi khắp nơi. Đi vào phòng ngủ, nhìn vũng máu vẫn còn đỏ thẫm. Mấy nhân viên điều tra rùng mình, họ lật tấm chăn. Nữ điều tra viên không chịu nổi đã nôn mửa. Bây giờ nhìn cái xác be bét như là một cái bao bị rách te tua. Hiện trường được phong tỏa, lệnh bắt giam tám sáu ngón được ban khẩn cấp, tội danh giết người tàn bạo. Bản án đưa ra với tám sáu ngón sau 2 tuần tạm giam, tội danh giết người. Tám sáu ngón bị tuyên án chung thân. Hắn được đưa về trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, chờ tuyên án thi hành án. Mỗi một đêm hắn mơ đều thấy y mâng về. Cứ ngày này qua ngày khác, hắn sống trong sợ hãi tột độ. Người gầy còm, một ngày giữa đêm muộn, hắn không thể chịu nổi. Hắn gào lên. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi muốn báo án, tôi hối lỗi lắm rồi, tôi muốn báo án. Hắn đập sầm sầm vào cánh cửa phòng giam, khiến cho thằng bạn cùng phòng tỉnh giấc. Mẹ thằng chó, mày không ngủ thì mày để người khác ngủ. Ngày nào mày cũng la hét như thế, hôm nay mày điên à? Có chuyện gì mà làm ầm ầm như thế? Muốn vào một chuồng cọp một mình à? Một anh công an trực đi tới cầm cây gậy gõ gõ vào xong. Cán bộ, cán bộ ơi, tôi muốn báo án, tôi muốn báo án, tôi muốn báo án. Tám sáu ngón lại được đưa vào phòng khẩu cung. Bản án được khai làm cho ai cũng rùng mình. Một tổ chuyên án cấp tốc được xây dựng, xe thùng, xe chuyên dụng rời khỏi trại giam ngay trong đêm. 6 giờ sáng, xe chở 86 ngón có mặt tại phòng điều tra tội phạm tỉnh Kon Tum. Một lúc sau, một đoàn xe gắn còi hú lao về phía huyện Tumorong. 11 giờ trưa, xe dừng ngay ở chợ huyện. Một đoàn cảnh sát và pháp y cùng với điều tra viên xuống xe, áp giải 86 ngón vào rừng, tiến về nhà sàn của vợ chồng A Duất. 3 tiếng sau, tất cả hiện trường đều đã được hiện ra. căn nhà sàn xuống cấp nghiêm trọng, mùi tử thi hôi thối nồng nặc. Xác của A Doát nằm trên đất đã te tua vì bị thú rừng phá. Đi vào trong nhà, xác của con bé Y Vân nằm dưới sàn, Y Măng vẫn treo lủng lẳng, giỏi bọ nhung nhúc, có chỗ dơ xương. Sau một ngày khám xét, lấy lời khai, hiện trường phong tỏa, dọn dẹp sạch sẽ. Về phần 86 ngón, bản án được đưa ra với tội danh giết người, cướp của, hiếp dâm. Bản án tuyên phạt cao nhất là tử hình. Một bản án thích đáng đã được thực thi với một kẻ ác nhân. Yên bình đã được trở lại với núi rừng. Tuy nhiên sau này, người dân ở đây vẫn cứ nói lâu lâu có những người đi rừng lấy củi, lấy măng, đi kiếm đồ rừng. Họ vẫn cứ đồn nhau. Ở chỗ cái ngôi nhà bây giờ đã trở thành một cái bãi bằng, chỉ còn lại trơ những cái cọc gỗ đã hủy hoại theo năm tháng. Lâu lâu người ta nghe có tiếng trẻ con cười khanh khách, thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng hát ru, tiếng hát của một người mẹ ru con, hòa lẫn với tiếng đứa trẻ kia cười vui vẻ, bay vút lên trên cao, hòa lẫn với tiếng của núi, của rừng, hòa lẫn với tiếng chim muông, hòa lẫn với hơi thở của đại ngàn linh thiêng. Hết chuyện rồi còn gì mà nữa em. Hết chuyện rồi. Hết rồi, thế còn đâu nữa mà đọc. Đúng không? Ok. Chuyện của anh Thanh Hùng thì các bạn không phải nghĩ. Các bạn có nhớ câu chuyện cái gì mà hủ tiếu nhỉ? Không, không phải câu chuyện hủ tiếu của Nguyễn Hưng đâu. Cái câu chuyện hủ tiếu của anh Thanh Hùng mà A Tụn đã từng đọc một lần đó. Các bạn có thể xem lại ở trên kênh. Nó rất là ghê. Ông Hùng này, cái đầu của ông ấy cũng hình như là học cùng trường đào tạo viết truyện của Jean, mê thằng Cô Đờ Dôn. Sau đó là hình như là lại còn là hàng xóm mình Nguyễn Hưng đó. Mấy ông này viết thấy ghê quá à. Mà được cái ông Hùng lại còn có cả cái chất 18 cộng. Đọc mà lắm phát, tôi thấy nó làm sao á. Tôi đề nghị là anh em nghe chuyện là phải hai tay giơ lên như này nghe. Không. Thôi được rồi, kết như vậy là được rồi. Con lợn lòng đòi khởi nghĩa. Tôi rất thích cái hình ảnh con lợn lòng mà ông Hùng ông xây dựng. Đúng không? Ok. Mình nếu như mà anh em ủng hộ donate càng mạnh thì mình sẽ liên hệ với anh Hùng. Bất kỳ tác phẩm nào của anh Hùng ra thì dần dần mình sẽ xin đọc hết nghe. Đúng rồi, đúng đó Long. Thật ra thì mình không phải là đưa cái hình ảnh sex vào trong chuyện, mà là đôi lúc mình chen vào một chút 18 cộng, nó chỉ là một chút thôi, thì cái câu chuyện nó sẽ mang cái màu sắc, nó cuốn hút hơn. Nói gì nói, con người mà ai mà không ai mà khống chế được cái thất tình lục dục đâu em, đúng không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng để cho con lợn lòng khởi nghĩa quá đáng nghe. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.